Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, phần 366. Chương 366 chương hồi 366 cốt điểu dùng tốc độ nhanh nhất hướng thổ thành bay đi, Nghiêm Mặc cố ý. Không có phi cao, nhìn phía dưới địa hình, chú ý quan sát có vô bộ lạc vết chân xuất hiện. Đáng tiếc hắn nhãn lực không bằng Nguyên Băng. Chỉ có thể xem cái đại khái, Nguyên Chiến như cũ hôn mê bất tỉnh. Hắn tín ngưỡng điểm số cũng như cũ ở đi xuống hàng, nếu thay đổi một cái lòng nhiệt tình hoặc trách. Nhiệm tâm trọng người, lúc này đã sớm trước tiên chạy về Cửu Nguyên, nhưng Nghiêm Mặc liền tính đối Cửu Nguyên sinh ra ý. Thức trách nhiệm, liền tính thông qua tín ngưỡng điểm số biến thành số âm một chuyện biết Cửu Nguyên có lẽ ra biến cố. Nhưng là ở đệ nhất tay đấm hôn mê bất tỉnh. Cửu Phong cái này đắc lực chiến tướng lại không ở dưới tình huống. Hắn tình nguyện nhiều vòng điểm lộ, dùng nhiều điểm thời gian đi tìm Cửu Phong cùng chú Vu đám người, nếu có thể tìm được tốt nhất. Liền tính trở về Cửu Nguyên có bất luận cái gì sự tình. Ở chú Vu chú thuật, Cửu Phong hơn nữa hắn bản nhân uy hiếp hạ, muốn giải quyết nghĩ đến cũng không phải rất khó, tương phản. Nếu hắn so Cửu Phong đám người đi về trước, bên người lại không có tuyệt đối vũ lực uy hiếp, ở không biết địch nhân chi tiết trước, chỉ dựa vào cốt điểu cùng chính hắn công kích, nếu nhân ngư tộc bên kia ngu vu lại không chịu duỗi tay hỗ trợ. Trở về chẳng những không thể giải quyết sự tình, nói không chừng còn sẽ tự rước lấy nhục, hạ thấp chính mình uy tín, hắn nghĩ như vậy thực lạnh nhạt, thực ích kỷ, nhưng đệ nhất bởi vì hắn bản thân chính là người như vậy. Bản tính khó rời. Liền tính chính hắn đã nhận thức đến điểm này, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng xoay chuyển cá tính. Đệ nhị tác bởi vì đời trước thêm đời này phía trước đụng tới đủ loại công việc. Dần dần làm hắn học xong ở gặp chuyện khi muốn tận lực suy xét vạn toàn. Ngàn vạn chớ có đánh không có chuẩn bị trượng, đời trước hắn đem chung quanh hết thảy xem ở trong mắt. Có người có động tác nhỏ, đối hắn bất lợi, hắn cũng minh bạch. Nhưng hắn lười đến quản, chỉ cảm thấy chính mình có kỹ thuật có tri thức, người khác đều phải dựa vào hắn, lại như thế nào mưu tính cũng sẽ không hại chết hắn, nhưng cuối cùng sự thật nói cho hắn. Hắn lại lợi hại lại ghê gớm, cũng chỉ bất quá là một cái bình thường bác sĩ cùng nghiên cứu giả mà thôi. Những cái đó say mê quyền thế cùng ích lợi người chỉ biết nghĩ không có hắn Nghiêm Mặc, tự nhiên còn sẽ có Trương Mặc. Lý Mặc mà hắn không thiện chính trị thủ đoạn, thậm chí liền nhân tế quan hệ đều không thế nào kinh doanh. Cuối cùng một khi bị vu hãm, thế nhưng thiếu chút nữa thành tử cục đi vào thế giới này. Hắn vẫn như cũ chán ghét đùa bỡn nhân tâm cùng đùa bỡn chính trị thủ đoạn. Cũng không muốn cố ý kinh nghiệm nhân tế quan hệ, chính là hắn bị buộc đi bước một đi đến tư tế địa vị. Bị buộc gánh vác khởi một cái bộ lạc trách nhiệm, vì thế. Hắn lại không thích, cũng yêu cầu suy xét hắn hẳn là như thế nào làm, mới có thể đối hắn, đối bộ lạc càng tốt, hắn có thể cứ như vậy cưỡi cốt điểu bay trở về Cửu Nguyên. Sau đó đâu, nếu Nguyên Chiến không có thể ở trên đường tỉnh lại, mọi người xem đến tư tế đi ra ngoài, khi trở về bên người người cùng Cửu Phong lại đều không thấy. Thủ lĩnh cũng hôn mê bất tỉnh, sẽ thấy thế nào hắn? Đối hắn lại như thế nào sinh ra tin tưởng, cho nên hắn cần thiết làm vạn toàn chuẩn bị, thà rằng đường vòng đi một chuyến thổ thành bên đường tìm kiếm Cửu Phong cùng chú Vu đám người, hắn thậm chí ôm nếu không thể đuổi kịp Cửu Phong đám người, làm cho bọn họ đi về trước cũng so với chính mình đi về trước tốt ý tưởng, nếu Cửu Phong bọn họ đi về trước, có lẽ Cửu Nguyên người nghe được thủ lĩnh cùng tư tế mất tích sự sẽ càng thêm bi thống cùng giao động nhân tâm, nhưng nếu hắn lúc sau mang theo thủ lĩnh gấp trở về đâu? Vậy hoàn toàn không giống nhau, chỉ là trước sau trình tự bất đồng, nhưng tạo thành hiệu quả lại hoàn toàn không giống nhau. Người trước hắn tín ngưỡng sẽ càng thêm hạ thấp, song việc cứu lại cũng sẽ không có quá lớn khởi sắc. Nhưng người sau có lẽ sẽ ở giai đoạn trước tín ngưỡng điểm số cuồng hàng. Nhưng hắn một khi mang theo hoàn hảo không tổn hao gì Nguyên Chiến trở về, hắn cùng Nguyên Chiến liền thành chúng mong sở về chúa cứu thế, mà bộ lạc bởi vậy sinh ra chiến ý. cũng sẽ đại đại không giống nhau. Mặt khác hắn đường vòng thổ thành trừ bỏ tìm Cửu Phong cùng chú Vu chờ. Còn muốn nhìn một chút lúc trước nói muốn theo chân bọn họ đi Cửu Nguyên Hắc Thủy Bộ Lạc Cung. Đa Nạp tộc hiện tại là cái gì ý tưởng? Nếu bọn họ còn muốn theo chân bọn họ đi Cửu Nguyên. Kia tay đấm tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tưởng tiến Cửu Nguyên dù sao cũng phải cống hiến một chút. Người nói đúng không? Đến nỗi thổ thành nội kia chỉ cốt điểu. Có thể được đến tốt nhất. Hắn cũng có thể nhiều mang một ít tay đấm trở về. Nếu không thể, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Về sau tìm được lý do thu thập thổ thành khi lại chậm rãi siêu tầm này đó bảo vật cũng không muộn. Ôm này đó ý tưởng, Nghiêm Mặc tự nhiên mà vậy liền lựa chọn trước đường vòng thổ thành. Mắt thấy nơi xa có đại hình thành trì xuất hiện, Nghiêm Mặc lập tức làm cốt điểu bay lên. Nếu từ phía dưới xem chỉ biết cho rằng không trung bay qua một con thật lớn cầm điểu, thổ thành ngay đêm có người tuần phòng cùng quan sát chung quanh địch tình. Tự nhiên có nhãn lực người tốt thấy được cốt điểu cũng nhanh chóng báo hướng về phía trước mặt từng. Đạo đưa tin cuối cùng tới thổ thành quốc vương trong tai. Hắn đi ra vương cung ngửa đầu nhìn kỹ. Quả nhiên phát hiện kia chỉ thật lớn cầm điểu ở thổ thành phụ cận qua lại xoay quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm lễ vật, kia không giống như là bình thường cầm điểu. Một người nhãn lực tốt, cao giai chiến sĩ nói, có phải hay không mỗ thành phi hành cốt khí. Một khác danh tư tế suy đoán, muốn hay không đem nó đánh hạ tới. Thổ thành quốc vương lập tức phản đối. Không, chúng ta hiện tại đã không thích hợp lại gia tăng tân địch nhân. Ở không có biết đối phương mục đích cùng lai lịch trước. Ai đều không cho phép nhúc nhích tay, nhưng nếu nó ở không trung đối chúng ta bất lợi. Trước làm toàn thành chiến sĩ làm tốt kháng địch chuẩn bị. Trường bắn thổ pháo toàn bộ nhắm ngay kia cốt điểu. Là, theo từng đạo ra mệnh lệnh đạt, thổ thành nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng tiến vào toàn thành trạng thái giới nghiêm. Nghiêm Mặc đứng ở điểu trên đầu nhìn thổ thành trên tường thành mắc thật lớn thổ pháo, vô ngữ sau một lúc lâu. Thế giới này thế nhưng đã có giống như pháo thổ pháo, hơn nữa chủng loại đa dạng, pháo ống thân pháo dài ngắn béo gầy đều có. Hoàn toàn có thể tưởng tượng bên trong bắn ra thổ đạn uy lực sẽ có bao nhiêu thật lớn, trách không được thổ thành có thể sừng sững lâu như vậy, trách không được thổ thành có thể từ viễn cổ truyền đến nay. Hắn vẫn là quá coi thường này đó thượng thành, may mắn hắn tới một chuyến, ngượng ngùng nhưng không cùng hắn nhắc tới những việc này, hiện tại nghĩ đến chú Vu cùng Cửu Phong. Đại náo thổ thành sau còn có thể toàn thân mà lui. Đại khái không phải thổ thành người thật sự sợ hãi bọn họ, cũng không phải thật sự lấy bọn họ không có biện pháp, mà là đem bọn họ đương ôn thần xem, chỉ nghĩ làm cho bọn họ nháo đủ rồi sớm một chút rời đi. Rốt cuộc chú Vu có trả thù thổ thành toàn thành năng lực, còn cùng Vu thành có thân thiết quan hệ, mà Cửu Phong phía sau càng là có vũ lực siêu cấp cường đại lại siêu cấp bênh vực người mình nhân. Diện côn bằng tộc thổ thành có thổ pháo. Âm thành có phải hay không cũng có sóng âm pháo, mà hỏa thành cùng thủy thành còn lại là pháo cùng thủy pháo. Kia mặt khác thượng thành lại có cái gì uy lực thật lớn vũ khí? Nghiêm Mặc nhìn đến thổ thành trang bị sau, cảm thấy chính mình trước kia đối Cửu Nguyên phát triển vẫn là quá bảo thủ. Hắn cho rằng đã siêu việt thời đại đồ vật, ở nhân gia có dị năng dưới tình huống hoàn toàn thay đổi một loại hình thức xuất hiện. Thậm chí uy lực rất có thể không thể so hiện đại vũ khí kém đến nơi nào, lung tung suy nghĩ trong chốc lát Cửu Nguyên ngày sau muốn như thế nào phát triển. Nghiêm Mặc nhấc tay thổi lên triệu hoán Cửu Phong kèn, ô, du dương vang dội tiếng kèn ở không. Trung truyền ra rất xa, phương xa một ngọn núi trên đầu. Đang ở đối chính mình các tiểu đệ dạy bảo Cửu Phong đột nhiên ngẩng đầu, ô kiệt. Mặc, là Mặc tới rồi. Cửu Phong phấn khởi mà quên mất hắn tiểu đệ cùng chú Vu đám người. Dương cánh liền bay về phía trời cao. Lệ kêu hướng tiếng kèn truyền đến phương hướng tia chớp bay nhanh mà đi. Cửu Phong biến hóa làm chú Vu đám người chấn động. May mà chú Vu có thể dùng tinh thần lực cùng Cửu Phong câu thông. Nghe được Cửu Phong kia thanh lệ kêu. Thực mau liền phản ứng lại đây đó là có ý tứ gì. nhưng hắn khả năng già rồi. Nghe thấy cái này tin vui thế nhưng dại ra trong chốc lát. Chờ Cửu Phong bay ra đi. Băng lại đây hỏi hắn Cửu Phong đã xảy ra chuyện gì. Chú Vu mới la lên một tiếng. Hai tử giống nhau mà nhảy dựng lên. Quơ chân múa tay mà kêu. Ta đệ tử không chết. Nghiêm Mặc không có chết. Ta liền biết tên kia như thế nào sẽ so với ta chết trước. Oa ha ha. Tư tế đại nhân còn sống. Nghe được chú Vu kêu to, Đinh Phi cùng căn dặn cũng đều điên cuồng. Cất bước liền phải hướng dưới chân núi hướng, đứng lại. Các ngươi biết muốn hướng nơi nào chạy. Đều ở chỗ này chờ. Cửu Phong tìm được tư tế đại nhân. Tự nhiên sẽ đến tiếp chúng ta. Băng Thành tỉnh táo nhất một người, Tử Minh nhìn đến căn dặn hỉ cực. Mà khóc bộ dáng, khóe mắt cũng đẩy ra một tia hân hoan, kiệt. Mặc Mặc, Cửu Phong thật xa liền nhìn đến cốt điểu. Hướng đến càng hăng say, Nghiêm Mặc thu hồi kèn. Nhìn về phía phương xa hăng hái bay tới thật lớn điểm đen, Cửu Phong bay đến phụ cận. Thân thể xoát thu nhỏ lại. Toàn bộ điểu mở ra cánh. Băng mà ôm đến Nghiêm Mặc trên mặt, Nghiêm Mặc. Ngoặc két, Mặc Mặc, Mặc Mặc, Mặc Mặc. Cửu Phong khặc khặc kêu to. Thanh âm vui sướng vô cùng, Nghiêm Mặc giơ tay. Sờ lên Cửu Phong ấm áp tiểu thân mình. Đem hắn từ chính mình trên mặt xé xuống tới. Phủng ở lòng bàn tay. Thiệt tình cười nói, đã lâu không thấy, kiệt. Mặc Mặc, ta muốn chết ngươi lạp. Ha ha, những người khác đều hảo sao? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Kiệt, đều hảo, chính là mọi người đều rất nhớ ngươi. Cái kia đại gia hỏa đâu? Ngươi nói A Chiến, hắn ở bên trong ngủ. Cửu Phong, ngươi trước mang ta đi tìm chú Vu cùng băng bọn họ, kiệt. Không cần. Ta làm ta tiểu đệ đem bọn họ đưa tới. Cửu Phong nói liền từ Nghiêm Mặc trên tay bay lên. Bay đến trên bầu trời, thân thể biến đại. Ngay sau đó dương giọng lệ kêu. So bình thường càng thêm giọng cao dài lâu lệ, tiếng kêu xuyên phá. Vân tế. Đâm thẳng hướng phương xa. Cốt điểu thần kỳ mà huyền ngừng ở trên bầu trời. Nơi xa một đoàn đen nghìn nghịt phi hành thú hướng cốt điểu nhanh chóng bay tới. Nghiêm Mặc mở ra. Cốt điểu sau đuôi. Đứng ở lối vào chờ đợi hắn các đồng bọn, ngượng ngùng. Lạp Mạc Linh cùng bụi cỏ toàn bộ đứng ở Nghiêm Mặc phía sau. Bất quá Lạp Mạc Linh cùng bụi cỏ đứng ở tương đối phía sau vị trí. Ngượng ngùng tắc ba ở trước cửa chống nạnh làm tốt khoe ra tư thế, đà chú Vu đám người anh chiêu. Trước một bước bay đến cốt điểu lối vào, Nghiêm Mặc giương tay. Cười to, tới, nghe nói các ngươi đại náo thổ thành. Mặc Vu. Đại nhân, đồ đệ ai, mọi người thiếu chút nữa sinh ly tử biệt, lại lần nữa gặp gỡ tất nhiên là một phen kích động cùng thổn thức. Đinh Phi không tốt khống chế chính mình cảm tình, ôm Nghiêm Mặc liền gào khóc. Nghiêm Mặc trở tay ôm lấy hắn, một bên chụp hắn bối, một bên cùng mặt khác nhân thân thể tiếp xúc. Băng đi đến hắn phía sau, đột nhiên cũng duỗi tay ôm lấy hắn, ngượng ngùng đã sớm hầu ở cửa. Nhìn đến đại gia, đắc ý mà hướng đại gia thẳng ngao ngao. Ngao, Mặc đại, ta tìm được. Căn dặn cùng chú Vu ôm không đến Nghiêm Mặc. Xem ngượng ngùng kia đắc ý dạng, nhịn không được xông lên đi liền cho hắn vài cái vui sướng huy đánh, hảo một trận kích động sau. Nghiêm Mặc cùng chú Vu đám người giới thiệu Lạp Mạc Linh cùng bụi cỏ, đây là ta cùng A Chiến ở âm. Thành gặp được bạn bè Lạp Mạc Linh, đây là bụi cỏ. Thảo Đinh muội muội, Lạp Mạc Linh trước đó đã cùng hắn minh xác biểu đạt quá. Không nghĩ để cho người khác biết hắn âm thành vương tử thân phận, đại gia đối này hai gã người xa. Lạ đều rất tò mò, đang nghe nói bụi cỏ thế nhưng là Thảo Đinh muội muội. Thân thiết cảm đốn khởi, Nghiêm Mặc lại hướng Lạp Mạc Linh cùng bụi cỏ giới thiệu chú Vu đám. Người chú Vu cũng không có lập tức nhận ra Lạp Mạc Linh. Rốt cuộc khi cách 12 năm. Hắn trong ấn tượng âm thành đại vương tử còn chỉ là một cái tiểu đoàn tử. Đến nỗi Lạp Mạc Linh tên, hắn lão nhân gia chỉ cảm thấy có điểm quen tay. Lạp Mạc Linh tắc đối chú Vu ấn tượng khắc sâu. Thấy đối phương không có lập tức nhận ra chính mình, hắn cũng không có chủ động tiến lên tương nhận, chỉ chờ về sau nhận ra tới lại nói, giới thiệu qua đi. Nghiêm Mặc rốt cuộc hỏi chính sự, đại gia đại náo thổ thành sự. hắn không sai biệt lắm đã từ ngượng ngùng trong miệng biết được. Hiện giờ hắn muốn biết chính là mặt khác một sự kiện, chúng ta cùng thổ thành nháo khai sau. Hắc thủy bộ lạc cùng đa nạp tộc có hay không chịu ảnh hưởng? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nghe Nghiêm Mặc nói lên chính sự, đại gia cũng dần dần thu hồi kích động vui sướng tâm tình. Bắt đầu trả lời hắn vấn đề, băng quan sát nhất cẩn thận. Liền từ hắn nói, chúng ta so với bọn hắn trước một bước đuổi tới thổ thành. Chờ bọn họ tới thổ thành khi, thổ thành thần điện bảo hộ chiến sĩ tuyển chọn bởi vì chúng ta đại náo thổ thành sự cũng tạm dừng. Sở hữu tới thổ thành các nơi chiến sĩ đều chỉ có thể tạm thời lưu tại thổ thành. Khi đó còn không có người biết hắc thủy, đa nạp cùng chúng ta quan hệ. Nhưng chờ sự tình nháo khai sau, cái kia kêu vu mắt tư tế mang theo cái kia kêu xà gan hắc thổ thành tư tế trở về. Liền đem hắc thủy, đa nạp cùng chúng ta tương giao sự nói đi ra ngoài. Sau lại như thế nào? Sau lại thổ thành liền phái người đem hai tộc người giam giữ lên. Còn phái người đem hai tộc tộc trưởng, tư tế cùng trưởng lão đám người vật toàn bộ áp đến thổ thành, Nghiêm Mặc nhíu mày. Này đối hai tộc tới nói nhưng thật ra tai bay vạ gió. Nhưng xem chỉ nam cấp gia nhắc nhở, cũng không có tương quan nhân tra trị thêm chút. Như vậy có phải hay không hai tộc trước mắt còn không có bị bọn họ liên lụy đã có nhân viên thương vong, bất quá sao có thể. Thực mau, băng cho hắn giải thích. Hắc thủy cùng đa nạp bởi vì chúng ta chịu liên lụy. Tổ vu đại nhân cùng cửu phong đại nhân liền hướng thổ thành cho thấy. Ai dám thương tổn bọn họ, chẳng sợ chỉ là thương đến một người, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua thổ thành. Cho nên kia hai tộc hiện tại tuy rằng bị nhốt, nhưng tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, Nghiêm Mặc ngón tay ở đầu gối gõ gõ. Chúng ta đến đem người làm ra tới, không thể làm cho bọn họ lưu tại thổ thành, chú vu chọc chọc đồ đệ. Người có cái gì hảo biện pháp? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, mỉm cười, sư phụ. Việc này chỉ sợ vẫn là đến mượn dùng ngài lão nhân ra uy lực. Nửa giờ sau, thổ thành một góc, hắc thủy doanh thạch cùng đa nạp tộc thủ lĩnh đang ở cùng nhau ăn thịt chửi má nó. Nghe được thủ hạ hội báo, cùng nhau nhảy dựng lên, ném xuống thịt xương đầu liền lao ra thổ phòng, trên bầu trời thật lớn cốt điểu ở xoay quanh. Còn ẩn có tiếng kèn vang lên, hắc thủy doanh thạch mừng rỡ. Bọn họ thế nhưng thật sự tới. Còn nói nghe được tiếng kèn liền sẽ nhìn đến bọn họ. Quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được. Đó là cái gì điểu? Như thế nào như vậy đại? Cửu phong đại nhân tộc điểu. Đa nạp tộc trưởng cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kia giống như là một con cốt điểu. Cốt khí. Phi hành cốt khí. Hắc thủy cùng đa nạp người cùng nhau kinh hãi. Ngay sau đó mừng như điên. Cửu nguyên tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng đến còn phải có nội tình. Bờ sông vui sướng mà thấp giọng kêu. Là Mặc Vu đại nhân cùng Chiến đại nhân. Bọn họ dựa theo ước định tới đón chúng ta. Hắc thủy doanh thạch đứng ở đa nạp tộc trưởng bên người. Không thấy hắn, trực tiếp hỏi. Nói như thế nào? Người là tiếp tục lưu tại thổ thành. Vẫn là cùng ta cùng đi tìm cửu nguyên người. Đa nạp tộc trưởng tính tình hỏa bạo. Há mồm liền mắng, còn lưu tại thổ thành làm gì? Tiếp tục xem bọn họ ánh mắt. Đám kia tâm nhãn trường đến đàn bà rốn thượng ngu xuẩn. Chúng ta hòa giải cửu nguyên không quan hệ. Bọn họ căn bản cũng không tin. Thổ thành nếu đem chúng ta làm như cửu nguyên minh hữu, chúng ta đây dứt khoát liền minh hữu cho hắn xem. Ra ra ta trực tiếp mang toàn bộ bộ tộc nhập vào cửu nguyên. Người không sợ thổ thành trả thù. Vậy còn ngươi, đa nạp tộc trưởng liếc xéo hắn, hắc thủy doanh thạch cười lạnh. Chúng ta lưu tại thổ thành, bọn họ liền không trả thù. Bọn họ đem ngươi từ đa nạp tộc ngạnh áp lại đây. Còn đem chúng ta lẫn nhau tộc nhân cũng đuổi tới thổ thành ngoại. Còn không phải là tưởng uy hiếp chúng ta. Chờ đợi giải quyết cửu nguyên sau liền chúng ta cùng nhau giải quyết. Nếu không phải chú vu hắn lão nhân ra nói ai dám đụng đến bọn ta. Hắn liền nguyền rủa đối phương toàn tộc. Chúng ta sớm đã chết. Đa nạp tộc trưởng tiếp lời. Nhưng là chú vu uy hiếp cũng chỉ là tạm thời. Trong khoảng thời gian này đã không có nhìn đến chú Vu cùng Cửu Phong đại nhân tới làm ầm ĩ. Thổ Thành suy đoán bọn họ rất có thể đã trở về Cửu Nguyên. Mà đã không có chú Vu bảo hộ, Thổ Thành đối phó chúng ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta xem bọn họ là tình nguyện sai sát cũng không muốn buông tha, Hắc Thủy Doanh Thạch ngửa đầu. Cửu Nguyên giảng tín nghĩa, nói chỉ cần chúng ta chịu theo chân bọn họ rời đi liền sẽ tới đón chúng ta. Hiện giờ bọn họ quả nhiên tới, còn tới như vậy chính đại quang minh. Chúng ta không nhân cơ hội này rời đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội lại rời đi, nhưng chúng ta muốn như thế nào rời đi? Đà Nạp tộc trưởng đưa ra nhất hiện thực vấn đề, Hắc Thủy Doanh Thạch lại đối cái kia thần bí lại. Thần kỳ tóc bạc lão nhân tràn ngập tin tưởng, bọn họ nếu dám đến tiếp chúng ta, khẳng định có biện pháp đem chúng ta tiếp đi, Nghiêm Mặc biện pháp đơn giản lại thô bạo. Hắn trực tiếp xé một chương mảnh vải ném đến Thổ Thành Vương cung, mảnh vải thượng thỉnh Lạp Mạc. Linh dùng thông dụng ngữ viết, tưởng giải trừ nguyên rùa thống khổ sao? Tưởng không hề bị nguyên rùa ngày đêm tra tấn sao? Giao ra Hắc Thủy bộ lạc cùng Đa Nạp tộc ở Thổ Thành toàn bộ tộc nhân. Đem bọn họ toàn bộ đưa đến ngoài thành phía đông gần nhất tối cao một ngọn núi thượng. Mặc cho bọn hắn an toàn mà cưỡi cốt điểu rời đi. Cũng làm vĩ đại chú Vu từ Thổ Thành trung chọn lựa một kiện thổ đặc sản. Vĩ đại chú Vu đem lấy Vu hồn thề, hoàn toàn giải trừ hàng với Thổ Thành toàn bộ nguyên rùa. Nhìn đến này trương mảnh vải, Thổ Thành cao tầng kịch liệt chấn động, chỉ cần giao ra hai cái không quan hệ đau khổ bộ tộc lại. Thêm một cái gì thổ đặc sản, chú Vu là có thể hoàn toàn giải trừ hàng cấp Thổ Thành sở hữu nguyên rùa. Cái này giao dịch quá có lời. Bọn họ liền tiếp tục đàm phán cùng công kích cốt điểu ý tưởng đều không có. Chỉ nghĩ nhanh lên làm chú Vu thực hiện hứa hẹn, chỉ cần nguyên rùa giải trừ. Thổ Thành một lần nữa khôi phục sinh lực cùng trật tự. Thúy Vũ Vương hậu lại mời đến vị kia. Thực mau, Thổ Thành liền sẽ đem hôm nay mới thôi từ Cửu Nguyên nơi đó thu được sở hữu sỉ nhục toàn bộ đòi lại. Lạp Mạc Linh ở Nghiêm Mặc làm hắn viết thổ đặc sản ba chữ khi. Hỏi rõ ý tứ sau cười nửa ngày. Nói thẳng này ba chữ thập phần chuẩn xác. So lễ vật khá hơn nhiều, chú Vu kỳ quái. Ta không có gì muốn a. Liền tính muốn, một kiện cũng quá ít đi. Nghiêm Mặc thần bí cười. Một kiện vậy là đủ rồi. Ta vốn đang nghĩ lộng không đến liền tính. Nào biết Thổ Thành thế nhưng đem Hắc Thủy bộ lạc cùng Đa Nạp tộc tộc nhân chộp tới nhiều như vậy. Hơn nữa những cái đó anh chiêu. Một con cốt điểu căn bản còn chưa đủ trang bọn họ, Thổ Thành thực mau liền thỉnh một cái lớn giọng. Người đứng ở trên tường thành đối không trung giống to, tỏ vẻ đồng ý chú Vu trao đổi điều kiện, căn dặn đám người còn kỳ quái. Bọn họ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đồng ý? Ta còn tưởng rằng ít nhất muốn đánh nhau một trận, rõ ràng nội tình Nghiêm Mặc cùng Lạp Mạc Linh. Lẫn nhau xem một cái. Thổ Thành người đại khái chính ngóng trông Thúy Vũ Vương hậu chạy nhanh thỉnh về vị kia giúp bọn. Hắn báo thù hết giận. Tại đây phía trước đều không tính toán lại động can qua muốn đánh cũng không thể ở chính mình trong. Thành đánh, vô luận thắng hay thua. Xui xẻo đều là chính mình, Cửu Phong trở thành chọn lựa thổ đặc sản cũng giám sát Thổ Thành người. Phóng thích hai tộc người đặc sứ, Thổ Thành cao tầng tuy không cam lòng. Cũng có người nói chú Vu một khi đã như vậy chú trọng Hắc Thủy cùng Đa Nạp hai tộc. Hẳn là ít nhất lưu lại một ít con tin. Nhưng chúng nguyên rùa người chỉ nghĩ nhanh lên giải trừ nguyên rùa. Căn bản không muốn làm chú Vu không mau đối bọn họ tới nói. Chỉ cần có thể giải trừ nguyên rùa. Làm cho bọn họ đem chính mình thân nhi tử đưa ra đi. Bọn họ đều nguyện ý. Cửu Phong chờ hai tộc người toàn bộ rời đi Thổ Thành sau. Thu nhỏ thân thể nhanh chóng bay đi Thổ Thành thần điện. Ở thần điện trung vòng một vòng. Tìm được Mặc Mặc miêu tả cái kia lập trụ thượng cốt điểu. Nắm lên đã muốn đi, nhưng cốt điểu có thể đặt ở Thổ Thành trăm ngàn năm không có tổn thất. Tự nhiên không phải Cửu Phong một chảo chi lực là có thể bị bắt đi, Cửu Phong bực. Nhưng Mặc Mặc đã đoán trước đến loại tình huống này. Cũng nói cho hắn muốn như thế nào ứng đối, Cửu Phong biến đại thân hình. Không đợi cái này đại điện trông được thủ tư tế cùng thị thần nhóm phản ứng lại đây. đối với lập trụ cái đáy một trận bào đào. Vài cái liền đem lập trụ bào tung, lập trụ cùng cốt điểu đều không phải đứng ở nguyên bản hẳn là ở địa phương, bị đưa vào thổ thành thần điện sau. Cũng chỉ là đơn giản dùng thổ chôn trụ cái đáy, Cửu Phong hai chảo nắm lên lập trụ. Tính cả lập trụ thượng kia chỉ cốt điểu. Giây lát liền bay về phía đại điện ngoại, đại điện trung trung cấp tư tế nhóm rốt cuộc phản ứng lại. Đây, vội vàng đăng báo, thổ thành quốc vương chất vấn thần điện tư tế. Bọn họ mang đi kia chỉ cốt điểu có cái gì đặc thù chỗ? Thần điện tư tế cái trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Này chỉ có tam đại tư tế biết. Ta chỉ biết kia cốt điểu ở thần điện thiên điện đã tồn tại thật lâu. Nhưng vẫn luôn không chịu coi trọng, không chịu coi trọng. Một con bình thường cốt điểu cùng lập trụ, kia chú vu sẽ ba ba mà phải đi nó. Thổ thành quốc vương giận chụp ghế dựa tay vịn cốt điểu. Từ từ, có thể hay không kia cũng là một con phi hành cốt khí. Có người thông minh phản ứng nói, ngu dốt tắc lập tức phản kích. Như vậy tiểu, còn không có gà rừng đại, liền tính có thể bay lên tới lại như thế nào dẫn người. Thổ thành cao tầng đối cốt điểu tranh luận không thôi. Nhưng đồ vật đều đã bị người mang đi. Liền tính thật là cái gì thứ tốt. Hiện tại hối hận cũng đã muộn. Chính là chờ đến bọn họ tận mắt nhìn thấy đến kia chỉ ở thần điện. Thiên điện thả trăm ngàn năm có lẽ càng lâu còn không bằng gà rừng đại cốt điểu. Thế nhưng lắc mình biến hóa. Trở nên cùng trên bầu trời kia chỉ diễu võ dương oai thật lớn cốt điểu giống nhau thật lớn khi. Bọn họ là chân chân thật thật hối hận đến đau triệt nội tâm. Chú vu quả nhiên đại đại rào hoạt. Cái gì thổ đặc sản? Này rõ ràng là một kiện hiếm thấy lại quý trọng. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Chỉ cần có nguyên tinh cùng hồn lực là có thể thao túng cốt bảo hảo sao. Hơn nữa vẫn là nhất hữu dụng. Ít nhất thấy. Có thể mang theo đại lượng chiến lực thả khả đại khả tiểu phi hành cốt khí. Thổ thành người hối hận đến đấm ngực dừng chân. Nhưng bọn họ không nghĩ lại cùng chú vu cùng Cửu Phong triển khai chiến đấu. Đặc biệt ở hai chỉ cốt điểu cùng nhau thị uy mà đối bọn họ phun ra hai cái thật lớn hỏa cầu sau. Hiện tại cũng chỉ có hoàn toàn giải trừ nguyên rùa điểm này có thể thoáng an ủi bọn họ bị thương. Kịch liệt tiểu tâm linh. Hết chương.